Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thể cho ngươi xác thực đáp án. Ta muốn trước xem qua người bệnh. Lấy ly ca cười, thế lực không có khả năng tìm không thấy tốt đại phu cứu người. Chỉ có một vấn đề. Cái kia người bệnh thân thể huống hồ chỉ sợ không có đại phu có thể chữa khỏi. Cho nên ly ca cười liền đem chú ý đánh vào nàng trên người. Ly ca cười gật gật đầu. Quốc sư phủ, Mục Thanh Ca mang theo Lăng Phong đi cùng ly ca cười đi vào quốc sư phủ cấm địa. Quốc sư phủ nhất hẻo lánh hậu viện. Dọc theo núi giả đi vào. Mục Thanh Ca càng thêm đi vào đi càng cảm giác cả người đều lạnh. Nổi da gà toàn bộ đều dựng thẳng lên tới. Chỉ có thể đem trên người ra hổ áo khoác tụ lại một chút. Một lát chung lúc sau, Mục Thanh Ca nhìn phía trước cửa sắt, thiết kế phi thường nghiêm mật. Ly ca cười đem cửa sắt trung ương cái nắp mở ra, lộ ra một cái dấu bàn tay. Ly ca cười dùng tay phải cái ở mặt trên ấn xuống đi, nháy mắt giải thích nói, này nói cửa sắt là bổn tọa chuyên môn thiết kế, chỉ có tay của ta ấn mới có thể mở ra. Mục Thanh Ca hỏi, nếu là có người cái ở mặt trên sẽ như thế nào? Ly ca cười tà mị cười cười, sau đó duỗi tay chỉ hai bên tường nói, này hai bên tường bên trong đoàn tiễn liền sẽ vạn tiễn tề phát. Quả nhiên là thiết kế kín đáo a, nếu có người thật sự làm như vậy chỉ sợ đều bị bắn thành con nhím đi. Đường cửa sắt mở ra trong nháy mắt kia, Mục Thanh Ca chỉ cảm thấy một trận khí lạnh đột nhiên hướng bên này mà đến. Mục Thanh Ca cảm giác chính mình mặt đều bị đông lạnh trắng. Toàn thân đều run run, trên dưới cọ sát xuống tay cánh tay, bên trong cư nhiên đều là băng tuyết quay chung quanh. Ly ca cười không chút do dự trực tiếp đi vào, mà Mục Thanh Ca cùng Lăng Phong liếc nhau, cũng đi theo đi vào. Tuy rằng bên trong là băng tuyết quay chung quanh, nhưng là nhưng thật ra cái gì cũng không thiếu. Này đảo như là một gian nữ tử khuê phòng, đặc biệt là kia đóng băng cầm huyền đàn tranh. Mục Thanh Ca tiếp tục đi qua đi mới phát hiện cách đó không xa một trương to như vậy giường băng phía trên cư nhiên nằm một người. Hơn nữa là một nữ nhân. Ly ca cười ánh mắt ở nhìn đến giường băng thượng nữ tử thời điểm đều nhu hòa xuống dưới. Chậm rãi đi qua đi, sau đó cúi người ở nữ tử giữa mày hôn môi một chút. Mẫn mẫn, ta đã trở về. Mục Thanh Ca hơi kinh ngạc nhìn Ly ca cười. Hiện tại hắn liền giống như một cái mới vừa về nhà chung trượng phu. Hôn môi âu yếm thê tử. Hắn trên người chỉ có nhu tình quang mang, mà không có như vậy sắc bén cùng bí mật mang theo âm mưu. Chính là Mục Thanh Ca lại nhớ rõ thừa tướng cha nói qua, Ly ca cười vẫn luôn cũng không cưới vợ. Như vậy nữ tử này là ai? Nàng lớn lên cực mỹ, ngũ quan tinh xảo giống như một cái búp bê sứ. Mục Thanh Ca chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân có như thế nhiếp nhân tâm hồn mỹ mạo. Nàng liền lẳng lặng nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Trên người ăn mặc một bộ màu đỏ rực áo cưới. Là như vậy an tướng. Trên mặt tinh xảo trang dung làm người nghĩ lầm nàng chỉ là ngủ rồi. Chính là Mục Thanh Ca xem một cái liền đã biết nữ nhân này chỉ sợ đã hôn mê thật lâu thật lâu. Ly ca cười ôn nhu vuốt ve ngủ say nữ tử phát gian. Rồi sau đó đứng lên nhìn thẳng Mục Thanh Ca nói, ta muốn ngươi cứu người chính là nàng. Mục Thanh Ca nhìn đến nàng trong nháy mắt kia liền đã biết, lại vẫn là nhịn không được cười cười, sau đó lắc đầu nói, quốc sư đại nhân, ta chỉ có thể cùng ngươi nói thực xin lỗi, người này ta không có cách nào cứu. Vì cái gì? Ngươi không phải Trích Tiên bán hạ sao? Ngươi y thuật không phải thiên hạ vô song sao? Mục Thanh Ca trước sau đều chỉ là lắc đầu nói, ta là người không phải tiên. Nữ tử này nhìn dáng vẻ hôn mê đã thật lâu, ta có thể cứu trị một cái người sống, nhưng là ta không có cách nào cứu trị một cái hoạt tử nhân. Như vậy chân tướng đâu? Người không nghĩ muốn sao? Ly ca cười lạnh giọng hỏi, đều không phải là ta không nghĩ muốn, hơn nữa ta nếu không nổi lên, chúng ta đi thôi. Rồi sau đó Mục Thanh Ca đối với Lăng Phong nói, trước cứu ra thừa tướng cha lại nói, đến nỗi hãm hại người, đuôi cáo chung có một ngày vẫn là sẽ lộ ra tới. Nàng liền không tin nàng cha không đến chứng cứ. Ha ha, các ngươi cho rằng các ngươi đi được sao? Ly Ca cười lạnh lùng, thanh âm ở Mục Thanh Ca bên tai vang lên. Sau đó nháy mắt công phu, Ly Ca cười đã hung hăng bóp lấy Mục Thanh Ca mảnh khảnh cổ. Mà Lăng Phong nhạ với hắn tốc độ, trong tay trường kiếm cũng lập tức rút ra tới. Cùng thời gian một con theo đuôi ám một cũng tại đây một khắc hiện thân với Mục Thanh Ca bên người. Trong tay đao gác ở Ly Ca cười cổ gian. Ly Ca cười lạnh lùng nhìn ám một cùng Lăng Phong. Rồi sau đó cười lạnh nói. Các ngươi có thể thử xem là các ngươi đao kiếm mau. Vẫn là tay của ta mau. Nói, thủ hạ dùng một chút lực. Mục Thanh Ca cổ một trận đau nhức. Làm nàng không tự giác đảo trừ một hơi. Hô hấp tức khắc gấp gáp lên. Ngươi nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Cứ nhiên có thể vẫn luôn theo đuôi đi vào nơi này. Ám một thân thượng hơi thở sậu lãnh. Đôi mắt lạnh băng không hề độ ấm. Lăng Phong nhìn mắt Mục Thanh Ca đã đỏ lên mặt. Nói. Ly Ca cười. Người cũng đừng quên tiểu thư chính là Mục tướng nữ nhi. Người như vậy không làm thất vọng ngươi chí giao hảo hữu Mục tướng sao? Ly Ca cười tàn nhẫn nói. Bổn tọa sẽ ở địa ngục chờ hắn. Tự mình cho hắn tạ tội. Tiểu nha đầu, bổn tọa cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi trị hết nàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì bổn tọa đều có thể cho ngươi. Ly Ca cười hạ đạt cuối cùng thông điệp. Mục Thanh Ca khóe miệng cong lên một cái đẹp độ cung. Rồi sau đó hơi hơi thò lại gần một chữ nói. Ta Mục Thanh Ca cũng không chịu người uy hiếp. Ngươi liền tính giết ta. Nàng cũng không có khả năng sống lại. Ly Ca cười bị chọc giận. Thủ hạ lực độ càng thêm dùng sức. Mục Thanh Ca cơ hồ đều có thể nghe được chính mình cổ gian xương cốt đứt gãy thanh âm. Lăng Phong dọa mặt mũi trắng bệch. Trong tay trường kiếm chỉ vào Ly Ca cười cổ ra đều mang theo rất nhỏ run rẩy. Mà ám một tuy rằng mặt vô thần sắc. Nhưng là đáy mắt đã ngưng tụ một tầng âm trầm. Ly Ca cười nhìn chính mình thủ hạ chấn định Mục Thanh Ca. Nàng chấn định khuôn mặt. Trào phúng hai tròng mắt làm Ly Ca cười cảm thấy hết thảy đều vãn hồi không được giống nhau. Chợt gian, Ly Ca cười đột nhiên buông tay. Mục Thanh Ca cả người đều vô lực ngã xuống mà xuống. Lăng Phong vội vàng thu kiếm. Tiểu thư, Mục Thanh Ca che lại cổ liên tục ho khan. Ngay cả ho khan thanh âm đều là như vậy hữu khí vô lực. Tổn thương yết hầu làm nàng ho khan thời điểm đều bí mật mang theo hút không khí. Chỉ có thể xua xua tay ý bảo chính mình không có việc gì. Ám một tướng trong tay đao cũng dần dần thả xuống dưới. Mục Thanh Ca vô lực chống Lăng Phong cánh tay chậm rãi đứng lên. Mà trước mặt Ly Ca cười lại giống như từ đỉnh ngã xuống nhân gian địa ngục giống nhau. Ly Ca cười mang theo cuối cùng một chút mong đợi nói. Chỉ cần ngươi cứu nàng. Mặc kệ làm ta làm cái gì đều có thể. Liền tính ngươi muốn ta giết hết người trong thiên hạ, ta cũng có thể làm theo. Khó được ngữ khí bên trong mang theo một chút khẩn cầu. Là như vậy mỏng manh, như vậy kiêu ngạo nam nhân vì một nữ nhân lại nguyện ý thấp hèn chính mình đầu. Mục Thanh Ca lắc đầu, dùng bị hao tổn yết hầu khàn khàn nói. Ta không có cách nào. Lăng Phong mắt lạnh nhìn Ly Ca cười. Sau đó đỡ Mục Thanh Ca xoay người liền rời đi. Bang! Một tiếng từ phía sau truyền đến. Mục Thanh Ca cả kinh dưới đột nhiên quay đầu lại nhìn đến Ly Ca cười quỳ rạp xuống chính mình trước mặt. Mục Thanh Ca dọa nhảy dựng đột nhiên lui về phía sau một bước. Ta cầu ngươi, ngươi là nàng hy vọng cuối cùng. Cầu ngươi cứu cứu nàng đi. Ly Ca cười hiện tại cái gì đều không nghĩ muốn. Hắn chỉ nghĩ muốn trước mặt Mục Thanh Ca cầu sống nàng. Mặc kệ vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới hắn đều là nguyện ý. Hiện giờ Bắc Lệ quốc sư lại chỉ là một cái khẩn cầu đại phu người đáng thương thôi. Đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Đường đường Bắc Lệ quốc sư ngay cả nhìn đến Bắc Lệ vương đô không có quỳ xuống. Hiện giờ vì một nữ nhân lại nguyện ý đối với người khác quỳ xuống cầu tình. Quảng cáo, cách chương.